Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Tuy rằng Laladori cảm thấy là do chính hắn sơ ý, nhưng mà vẫn rất ngạc nhiên đối với việc Vương Tranh có sức lực cực lớn. Thời điểm biết được Vương Tranh đến từ hành tinh nơi nhân loại bắt đầu, người Dida càng tràn ngập hiếu kỳ đối với Vương Tranh, rốt cuộc là một nơi như thế nào mới có thể sinh ra nhân loại với nền văn minh vĩ đại như vậy. Trái đất nhà của ta, rất đẹp. Kỳ thật Vương Tranh muốn thêm một chữ từng, hiện tại trái đất vẫn không thể so sánh với trước kia, rất nhiều chỗ vẫn có dấu vết khai phá quá độ, muốn khôi phục là việc rất khó. Laladori gật gật đầu, trưởng lão đại nhân nói ngươi rất đặc biệt, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ có điều nếu chúng ta đánh thêm một lần, ta nhất định sẽ thắng. Hiển nhiên vị dũng sĩ đứng đầu bộ lạc River này ở trong lòng vẫn có điểm không phục. Vương Tranh nở nụ cười, lại đánh thêm một lần, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Không có khả năng, một lần trước đó ta chỉ là sơ ý, sức lực của ta lớn hơn so với ngươi. Laladori vẫn là rất quật cường, phải không, vậy có muốn so đấu lại hay không? Vương Tranh cười nói, thật sự có thể chứ, trưởng lão không cho ta tìm người tự tỉ thí. Laladori có điểm do dự, kỳ thật ta cũng rất muốn cùng ngươi so đấu, lần trước quá nhiều người, ta nghĩ ngươi cũng không thi triển ra, yên tâm kỳ thật ta rất mạnh. Vương Tranh nói, ha ha thật quá tốt, mang ngươi đi một chỗ ta rất quen thuộc nơi này, chỉ là ngươi thua cũng không thể hướng trưởng lão cáo trạng, ta sẽ bị phạt. Laladori nói, yên tâm đi, muốn thắng ta rất khó, ngươi đã quên ta đến từ trái đất nơi nhân loại bắt đầu, ta có được lực lượng thần kỳ. Vương Tranh cười nói, bỗng nhiên rất muốn lừa dối tên to xác này một chút. Laladori còn vô cùng thật sự gật gật đầu. Đúng như thế, trưởng lão nói qua, nơi bắt đầu của bất kỳ nền văn minh nào đều tồn tại vĩ đại, đều được thần ban ân, nhưng mà ta cũng sẽ không thua, chúng ta là đời sau của Titan, có được lực lượng vĩ đại nhất. À, các ngươi còn có người Titan? Vương Tranh hiếu kỳ hỏi. Laladori lắc đầu, đặt Vương Tranh ở trên vai, như vậy đi nhanh hơn một ít. Chúng ta là người Dida, Titan là thần của chúng ta, truyền thuyết thời điểm mỗi khi người Dida chúng ta gặp được tai nạn, Titan sẽ xuất hiện. Vương Tranh cười cười, thần sao? Thần thánh là cái chi, chẳng qua dù sao nền văn minh Dida có vẻ lạc hậu, sùng bái thần linh cũng là điều rất bình thường, tín ngưỡng đồ đằng gì đó. Hai người đi suốt một hồi, đi vào một khoảng đất trống, Laladori thả Vương Tranh xuống dưới. Chúng ta so đấu như thế nào? Laladori hỏi, Vương Tranh khởi động gân cốt, không có bên ngoài quấy nhiễu liền thật quá tốt. Ta rất muốn thử xem lực lượng của ngươi, trước tiên ngươi đánh ta một quyền thử xem. Laladori sừng sốt đầu lắc giống như gà trống bỏi. Không được a, một quyền của ta sẽ đánh ngươi bầm dập. Tuy rằng một lần trước đó thua, nhưng mà Vương Tranh cũng không dám ngay mặt tiếp chiêu, về mặt lực lượng là không có cách nào khác so với. Yên tâm, ngươi có thể không cần toàn lực đánh ta một chút thử xem, ngươi hẳn là biết lực lượng một đòn kia ta dùng đánh ngươi. Vương Tranh cười nói, Laladori vừa nghĩ đến thấy cũng phải, đây cũng là mặt mà hắn không phục. Tốt ta đây ra tay, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tranh điều chỉnh hô hấp, bí quyết quy nhất vận chuyển, hai tay hơi hơi mở. Góc truyện audio.com, già thân thể hơi hơi cong lên, nháy mắt tóc gáy của Laladori đều đứng sừng sững cả lên, đây là hơi thở nguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác này giống khi hắn ở thời điểm gặp được thú họ rồng. Nắm đấm cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đấm thẳng về phía Vương Tranh, Laladori đã dùng 5 phần lực lượng. Mặt đất bùng nổ, dưới chân Vương Tranh trầm xuống, thiếu chút nữa lún đi vào, cũng may góc độ giảm bớt lực có vẻ tốt. Quả thật là một đòn đã nghiền, Laladori sợ ngây người, tuy rằng chỉ có 5 phần lực lượng, nhưng nhân loại vốn có thân thể nhỏ bé, nhẹ nhàng nghiền một cái liền nát, Vương Tranh lại có thể chặn được. Vương Tranh quơ cánh tay một cái, tốt lần này ngươi toàn lực ra đòn, không cần giữ sức. Đây là một cơ hội tốt nhất để hiểu biết về lực lượng của người Dida, khó được Laladori lại phối hợp như vậy, đối với Vương Tranh mà nói một khi để cho hắn hiểu biết tình huống cụ thể, lấy kỹ thuật chiến đấu của hắn có thể hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay. Laladori lùi hai bước về phía sau, hiển nhiên người khổng lồ Dida là vô cùng ngay thẳng, nếu muốn dùng toàn lực vậy dùng toàn lực, Vương Tranh cũng không dám xem nhẹ, hết sức chăm chú. Có vẻ đơn thuần từ mặt lực lượng, hắn khẳng định không có cách nào khác để so sánh cùng Laladori, nhưng mà luận về kỹ thuật vận dụng lực lượng chính là một chuyện khác, nhưng Vương Tranh cũng muốn thử xem lực lượng đơn thuần. Giống, một tiếng bạo giống rung trời động đất, Laladori giống như quái thú hồng hoang khổng lồ nện xuống một quyền. Thân thể Vương Tranh đột nhiên chấn động, quần áo vỡ tan, thân thể giống như điện giật bỗng nhiên đưa ra một trường. ầm, không khí chợt nổ tung lên, đá vụn bay đầy trời, mặt đất đã rạn nứt. Nếu hoàn toàn tá lực đẩy lực lượng xuống mặt đất, Vương Tranh giống cây đinh bị đập lún xuống dưới đất, nhưng mà mặt đất chỉ rạn nứt. Điều này thuyết minh Vương Tranh trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ thừa nhận phần lớn bộ phận lực lượng còn sót lại mới đánh văng ra mặt đất. Lúc này Vương Tranh hít sâu một hơi thở như bạo liệt hô hấp hai đoạn. Tay trái chợt giữ lấy, tay phải như sóng vỗ, nâng lên. Thân thể thật lớn của Lala Dori bị hất văng đến không trung. Lala Dori té ngã đến ngất ngây con gà tây, nhưng mà rất nhanh đã đứng lên, mà Vương Tranh thì cảm giác được cánh tay run lên, lực lượng rất hung tàn. Đây là lần đầu tiên sau khi học tập bí quyết quy nhất gặp gỡ quái vật như vậy, nhưng mà Vương Tranh không biết, ở trong mắt Lala Dori, Vương Tranh mới chính là một tên quái vật. Tiếp tục, Vương Tranh hét lớn một tiếng, Lala Dori nhếch miệng rộng lập tức phóng lên. Nháy mắt Vương Tranh né qua, Lala Dori chụp hụt một cái, lúc này Vương Tranh đã bay lên trời, giữa không trung điên cùng vung chân. Ầm ầm, một động tác lộn ngược ra sau rơi xuống đất, thân thể thật lớn của Lala Dori lần nữa bị trực tiếp đánh bay lên, kỹ thuật đá yến bay 8 đoạn. Vừa rơi xuống đất Vương Tranh lập tức giống như là một tia chớp chạy băng băng đi ra ngoài, thật sự giống như một viên đạn pháo tông thẳng vào Lala Dori. Lần này thân thể thật lớn của Lala Dori trực tiếp đánh bay 7 đến 8 mét nện vào trên một thân cây thật lớn mới rớt xuống. Lala Dori muốn lập tức đứng lên nhưng mà thân thể nhoáng lên một cái rồi lại ngã xuống, chỉ có thể há mồm to thở dốc, một đôi mắt to tròn xoe như chuông đồng, hoàn toàn không thể tin. Gocchuyenaudio.com Được, mà Vương Tranh lại không nói gì, đây đúng là một bộ công kích hành văn liền mạch lưu loát, lấy trạng thái thân thể trước mắt cũng chỉ có thể đánh ra một lần. Đối thủ lại không có việc gì. Cái này hoàn toàn là do người đi đa có trình độ thân thể quá mức kiên cường dẻo dai. Cách chương.